Nghe khỏe không? Sao lại rảnh rỗi chạy tới chỗ ta vậy? Đưa bảo bối cho người. Nói xong, ông bắn ra hai khối vứt gánh chịu, đoạn nói. Là đồ của người. Đại tần phủ cùng đại chủ phủ đều chỉ ra một khối. Tiểu tử người thật là có tiền. Đến Nhật người cửu trọng cũng không cần lo lắng không có thứ này. So với ta... không cách nào so sánh được. Tiểu tử, nếu người có lương tâm thì hãy suy tính với tới việc người không có nhiều thần nhân. Sư tổ người hoặc là tăng sư tổ, cô gì đó của người đều không có vật gánh chịu. Tìm thứ này quá khó khăn. Đều đã là nhật nguyệt thất trọng, sắp sửa bát trọng cả rồi. Nếu đến cửu trọng lại phải giống như ta, chạy khắp nơi đi tìm vật gánh chịu thì thật khổ. Tổ Vũ yên lặng thu hồi hai khối vật gánh chịu, thế mà còn có thể lấy được về. Quả thật niềm vui ngoại ý muốn. Cộng thêm đồ phụ trưởng vừa đưa thì tổng cộng hắn đã có 6 khối vật gánh chịu rồi. Lời nói nhiều, Tổ Vũ hỏi thẳng. Phụ trưởng, 200 sợi thiên địa huyền quang của ta đâu? Nhiều bách đạo im lặng. Người cút luôn đi. Cái này mà ngươi còn đòi. Người coi là người sao? Ta còn muốn kiếm chút đồ tốt từ chỗ tiểu tử nhà ngươi. Thế mà ngươi lại đi tính toán rõ ràng với ta. Nhiều bách đạo vội chuyển chủ đề. Liên minh sắp tới thế nào? Không được thì ta có thể ra tay hỗ trợ. Tổ Vũ buồn cười đáp. Sau đó thì chờ bị tượng đá đánh chết à? Ngài ra tay đối phó với thành chủ nhà người ta. Ngài cảm thấy tượng đá có đánh chết ngài không? Không phản bác được. Nhiều bách đạo bất đắc dĩ. Nói không hề sai. Nếu không phải tượng đá bá đạo như thế, vô địch các tập sẽ không kiêng kỵ mấy vị thành chủ kia. Nếu chọc cho tượng đá lộ diện thì đó sẽ là phiền toái vô cùng nguy hiểm. Nhiều bách đạo cười gượng một tiếng. Được, không nói cái này nữa. Tự người nhìn mà xử lý đi. Ta tới là để thuận tiện chuyển lời. Đại tần vương có ý là dù sao người cũng xuất thân từ nhân tộc. Sắp tới tình vũ phủ đệ mở ra, ông ấy hy vọng người cho nhân tộc một chút tiện nghi. Dĩ nhiên, lời này ta chỉ phụ trách truyền đạt thôi, cái khác thì ta mặc kệ. Thế nhưng, người bên Đại Minh phủ thì người hãy chiếu cố một chút. Đại Minh phủ quá yếu. Còn nữa, phủ chủ nói lần này bị người lừa thảm rồi. Vạn tộc có thể sẽ nhầm vào Đại Minh phủ. Người nhớ phải phụ trách đấy. Tổ Vũ cầm nến, ngày qua cứ như thể oán phụ trốn khuê phòng vậy. Bất quá Đại Minh phủ chính xác là đã bị hố thảm. Nếu chủ thiền đạo dám chứng đạo thì chắc kèo là ông ta bị đánh chết. Người Đại Minh phủ bị nhằm vào cũng là chuyện hoàn toàn có khả năng. Tổ Vũ ngầm nghĩ rồi bảo. Cái này thì ta biết. Bất quá Đại Minh phủ quá nhiều quá ướp muối, thực lực lại yếu. Ta thấy chỉ bằng khỏi đi, cử mấy người tham gia náo nhiệt là được. Mấy ngày này ta cũng đã quan sát, cường giả tới đây không ít. Hà cớ gì Đại Minh phủ phải tặng không đồ ăn cho chúng? Không cần phải làm vậy. Nhiều bách đạo tỏ ra không vui. Không thể nói như thế. Có đôi khi cơ duyên không nhìn thực lực mà chỉ xem vận khí. Làm gì cũng phải thử thời vận. Nói câu khó nghe một chút, dùng hơn 10 vị đằng khâm long vân đi thử may rồi. Hên thì có khi lại thêm ra một vị nhật nguyệt, thậm chí là vô địch. Đó chính là kiếm lớn. Đại Minh phủ nhiều người như vậy, chúng quý sẽ có kẻ muốn mạo hiểm một thoáng. Đâu phải ai cũng là cá ướp muối. Nói đến đây, ông chân chờ chốc lát. Còn nữa, người phải trả nhân tình. Thôi Lão và Bạch Tuấn Sinh đều muốn đi, người lo mà trả nợ cho hai tên ấy đi. Tổ Vũ không nói gì. Mẹ, suýt nữa quên mất bọn họ. Bạch Tuấn Sinh ra ngoài rồi sao? Vừa thả ra, hắn sắp khóc không thành hình người luôn rồi. Nhiều bách đạo vui tươi hớn hở nói. Người nói xem, người không chiều cố liệu có thích hợp không? Nhất là Thôi Lãng. Lần này hắn ra ngoài, người Đại Minh phủ thấy hắn đều muốn kéo mặt quán xuống nhìn xem có phải là người giả mạo hay không. Dù cho họ biết người đang ở cổ thành, thì cũng vẫn phải thử một chút. Huống chỉ là tới Trừ Thiên chiến trường. Hắn mà tới đây thì chắc chắn không dễ chịu gì. Dù mọi người đều biết hắn không phải là người, thì cũng phải tìm cách gây phiền toái một phen. Tổ Vũ triệt để cầm nín, không thể phản bác. Hạ Hồ Viêu cũng nhịn không được nói. Đúng là như thế thật. Ta cảm thấy tốt nhất thì tên kia đừng ra khỏi nhân cảnh. Nhiều phụ trưởng, bên ngài nghĩ thế nào mà lại để cho hắn đi vậy? Nhiều bách đạo đáp. Không phải là ta nghĩ thế nào, mà là ý muốn của riêng hắn. Tổ Vũ xem như thiếu hắn một món nợ ân tình. Người ta cũng không ngốc. Lúc này đến đây chính là cơ hội. Không tới thì qua mấy năm sau, Tổ Vũ chết rồi. Ai sẽ tới trả nhân tình? Có lý. Hạ Hồ Viêu gật đầu. Đúng vậy, xem ra Thời Lãng cũng là người rất khôn khéo. Thừa dịp Tổ Vũ còn sống thì trước hết hãy đòi nhận ân tình lại đã rồi hẵng nói. Bằng không thì người chết rồi, cái gì cũng đều mất sạch. Tổ Vũ không có gì để nói. Có phải là hai vị này cho rằng mình chỉ còn lầy lắt thêm được vài năm nữa là ngỏm hay không? Ta đang ở trước mặt các người đây này. Nhiều phủ trưởng tốt xấu gì cũng đã tấn cấp vô địch. Ấy vậy nhưng vẫn là dáng vẻ già mà không biết xấu hổ. Chuyện gì cũng dám nói. Nhiều Bách Đạo cũng không nhiều lời. Rất nhanh, ông bèn nghiêm mặt lại bàn chuyện chính sự. Người cũng muốn tới Tỉnh Vũ phủ đệ à? Quyết định của người thì không ai có thể ngăn cản. Nhưng nếu có đi, thì cẩn thận một chút. Vạn tập chắc chắn sẽ nhầm vào người. Ở cổ thành thì người rất khó đối phó. Nhưng tiến vào Tỉnh Vũ phủ đệ thì đụng. Cũng là lúc người suy yếu nhất. Không hợp nhau hại người mới là lạ. Ừ, ta hiểu rõ. Ta không đi đâu. Tổ Vũ mỉm cười. Người biết đạo lờ đệnh nói. Ta hiểu. Người lại muốn đổi một thân phận để đi vào chứ gì? Có muốn Đại Minh Phủ chuẩn bị cho người một thân phận không? Ngài nói hết lời ta muốn nói rồi. Ta còn có thể nói gì nữa đây? Tổ Vũ không tiếp lời. Lần này có đổi thân phận thì ta cũng sẽ không nói cho các người biết rốt cuộc ta là ai. Nhiều Bách Đạo không nhiều lời cũng không định lưu lại. Nói vài câu hỏi thăm xong, ông bèn bảo. Ta phải đi đây. Địa phương quỷ quái này, cổ thành khiến ta thấy không được tự nhiên. Vừa nghĩ tới lúc nào cũng có thể xuất hiện một nắm đấm nệ ta. Ta liệt không an lòng. Hiện tại ta vất vả lắm mới chứng đạo thành công. Còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Tiểu tử, cuối cùng khuyên người một câu. Dù sao thì người cũng không phải là vô địch. Đừng quá phách lối. Thoạt nhìn thì tượng đá đang ra mặt vì người. Nhưng mấy tượng đá này sống quá lâu, gặp quá nhiều chuyện. Chúng chỉ là vì lợi ích mà thôi. Nhớ phải luôn cho họ chỗ tốt, bằng không thì người sẽ bị vứt bỏ. Đừng quên thành chủ đời trước của người đã chết như thế nào. Cái gì mà thành chủ thì không thể lừa gạt, đều là lời dắm chó. Tượng đá thực dụng hơn so với chúng ta nhiều lắm. Dứt lời, trong nháy mắt ông đã tan biến. Tại chỗ ông đứng mới bộc phát ra hai vầng sáng, đó là ánh mắt tinh hồng mang theo sát khí. Thật to gan, dám ở ngay trước mí mắt mình vụ oan phỉ báng mình. Tổ Vũ bất cười, Hạ Hồ Viêu thì líu lưỡi. Lão Ngưu thật to gan, cậu cũng không tiện nói gì về chuyện Lão Ngưu vừa làm nhảm, chỉ cười bảo. Ta cũng không ở lại lâu, lần này ta tới cậu có chuyện phải làm. Ta muốn đi tiên giới một chuyến xem có thể kết thân được hay không. Thiền Vũ Tiền Vương giao hảo với nhân tộc lâu năm. Nếu ta cưới được tiểu tiên nữ nào thì sẽ có thể làm hòa hoãn quan hệ với tiền tộc. Tổ Vũ sửng sốt. Vậy Ngọc Tuyền thì sao? Nàng ta. Hạ Hồ Viêu tiếc nuối nói. Đừng nói nữa. Đại chiến ngày đó khiến phủ thành đại loạn. Ngọc Tuyền tiên tử vì bạo hộ ta mà bị phản đồ đánh giết. Lần này ta cũng đưa dì hài Ngọc Tuyền tiên tử về. Mẹ nó, thật là tiếc. Bằng không thì ta đã cưới nàng rồi. Tổ Vũ nhìn cậu. Người nghiêm túc à? Người ở ngay trước mắt ta mà còn diễn kịch. Bảo hộ người rồi bị giết. Vô nghĩa. Hạ Hồ Viêu cười ha ha. Đừng nhìn ta thế. Với bên ngoài đều là nói như vậy. Không chỉ Ngọc Tuyền. Ngày đó vì bảo hộ ta mà không ít người đều hy sinh. Ví dụ như thần tập, ma tập, tiền tập, lòng tập. Lần này ta đến cũng là đi trả lại thi thể cho từng nhà. Lá dụng về cội mà. Hạ gia ta vẫn muốn ký kết hữu hảo vạn thế với họ. Ta sắp trở thành phủ chủ rồi. Về sau đại hạ phủ nhất định phải đồng tâm hiệp lực cùng vạn tộc. Chung tay sáng tạo tương lai tươi đẹp. Cùng nhau tiến bộ. Lần này ta chuẩn bị đi cầu hôn tiền tập. Ma tập, lòng tập, thần tập. Cưới một người thì tính một người. Ta cưới hết. Có lẽ sẽ có chỗ dùng. Tổ Vũ triệt đề không có gì để nói. Má nó. Người thật đúng là dám làm. Hắn không cần hỏi cũng biết thừa chắc chắn rằng người là do tiểu mập mập này giết. Hiện tại thì hay rồi. Người còn có lá gan đi đưa thi thể họ về. Lại còn muốn cầu hôn người khác của tộc họ nữa. Đây cũng không phải to gan bình thường thôi đâu. Vạn tập tin hay không thì cũng không quan trọng. Dù sao kẻ chết cũng không phải nhân vật chủ chốt nào. Trọng yếu là nếu Hạ Hồ Viêu trở thành phủ chủ, Hạ gia lại có hai vị vô địch. Vậy thì đáng giá gả đi. Thông gia có hữu dụng không? Vô dụng. Thế nhưng thật sự nhất người đến đại hạ phủ. Không chết thì nhiều ít gì cũng có thể tìm hiểu chút về tình hình và động tĩnh của đại hạ phủ. Hiện tại, vạn tập giáo đã bị tiêu diệt. Hạ gia rút về như rùa. Vạn tập cũng muốn kịp thời hiểu rõ tin tức Hạ gia. Với chúng thì bất quá chỉ là đầu tư một nữ nhân không quan trọng mà thôi. Hạ Hồ Viêu đắc ý lên mặt. Lão Tổ, nhớ hấp tập ta. Ta chuẩn bị dùng công phu sư tổ ngoạm lừa gạt chút đồ cưới đây. Gả cho ta thì chẳng phải là cần cho ta hàn loạt đồ cưới à? Không cho đồ cưới thì ta thèm cưới chắc. Kỳ thật, người cũng có thể thử một chút. Có lẽ có thể kiếm bộ đấy. Tổ Vũ phục rồi. Cuối cùng ta cũng biết người đang ôm tâm tư gì. Tổ Vũ bó tay nói. Người dứt khoát đề nghị liên hồn với cả vạn tộc đi. Có lẽ vô số tiểu tộc muốn dựa vào ngọn núi lớn là người đấy. Lời này vừa nói ra, ánh mắt Hạ Hồ Viều khẽ động, lẩm bẩm. Có lý, tiểu tộc còn dễ lừa hơn đại tộc nhiều. Huống chi khả năng bọn họ thật sự động tâm còn cao hơn. Người nói đúng, chỉ cần tiểu cô nương nhà ai có thể hóa thành hình người thì ta đều có thể thử xem. Tổ Vũ trêu chọc. Không cần, không thể hóa thành hình người thì cứ nuôi là được. Nhà ngươi lại không thiếu một hai cái ổ. Đúng đúng đúng, vẫn là người sáng suốt. Hạ Hồ Viều không ngừng gật đầu. Có lý, thật sự rất có lý. Nói như vậy, nếu cậu cưới một vạn cô vợ, mỗi người lại cho cậu 100.000 công huân. Úi đệt, 1 tỷ à? Hạ Hồ Viều vội vàng nói. Cười nhiều như vậy thì chắc chắn ta sẽ phải lo rất nhiều chuyện. Ta đi trước đây, có rảnh lại tới tìm người sao? Đúng rồi, Tô Vũ, nữ tử tử linh tộc có thể lấy chồng được không? Người giúp ta lưu tâm một thoáng. Được thì ta cũng cưới vài vị ở tử linh tộc bên này luôn. Tô Vũ yên lặng nhìn cậu vội vàng rời đi. Chờ Hạ Hồ Viều đi rồi, hắn mới xỉ một tiếng đầy khinh miệt. Mập mạp chết bầm này, thật là không biết xấu hổ. Nói đi nói lại, nếu mỗi một tập đều đưa ra một hồi môn là một khối vất gánh chịu, thì có lẽ ta cũng có thể thử một chút. Hay là ta thử hỏi xem, 36 thành cổ thành, ai có nữ nhi hay tổ nữ gì đó, ta cũng cưới về, đôi bên làm thông gia nhỉ. Tổ Vũ sờ sờ cằm, Hạ Hồ Viêu vừa mở ra mạch suy nghĩ mới cho hắn. Không sai, kẻ không biết xấu hổ mới là vô địch thiên hạ. Hết tập 266. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.